Âm Dương Miện, chương 379, điên rồi, chờ bọn hắn đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính là bởi nham thạch của động quật đã bị bào mòn thành bụi phấn. Kim Trúc Phong bạo sau khi được sự phụ trợ của song hỏa, lập tức điên cuồng tàn phá bừa bãi. Gặp phải oanh kích của kỹ năng đã tiếp cận tới sơ cấp siêu tất sát kỹ, các ma sư ma minh lập tức nhận lấy một đả kích khổng lồ. Cả động quật lúc này biến thành một mảnh đại dương màu vàng đỏ. Ma lực kinh khủng làm diện tích động quật không ngừng tăng lên. Nguyên nhân chính là bởi nham thạch của động quật đã bị bào mòn thành bụi phấn. Ở trong động quật này, phàm là những ma sư ma minh có ma lực không tới 60 cấp đều bị hóa thành cho bụi trước tiên. Gặp phải oanh kích của kỹ năng đã tiếp cận tới sơ cấp siêu tất sát kỹ, các ma sư ma minh lập tức nhận lấy một đả kích khổng lồ. Bị kim hỏa tổ hợp phong bạo hủy diệt hoàn toàn. Trong nháy mắt, từ 450 người lúc ban đầu, giờ chỉ còn lại khoảng 20 mấy người mà thôi. Ở trong động quật này, phàm là những ma sư ma minh có ma lực không tới 60 cấp đều bị hóa thành cho bụi trước tiên. Việc cơ động cùng A Kim động thủ tấn công đám ma sư ma minh thật sự quá bất ngờ. Đầu tiên là 5 cái kim tiễn giết chết 5 tên lục quan ma sư. Tiếp theo đó cơ động lại bất ngờ phóng thích 5 bình ma kỹ tử, tạo thành long lân thiểm trận, khiến cho đám ma sư của ma minh phải mệt mỏi ứng phó. Bị kim hỏa tổ hợp phong bạo hủy diệt hoàn toàn. Trong nháy mắt, từ 450 người lúc ban đầu, giờ chỉ còn lại khoảng 20 mấy người mà thôi. Cuối cùng là tổ hợp kỹ kinh khủng của 3 loại thuộc tính. Dưới tình huống bản thân cơ động và A Kim tiêu hao cũng không phải là quá lớn, cơ hồ đã mang đến cho đám ma sư ma minh sự đả kích rất lớn mang tính hủy diệt. Nhưng mà, trong thời khắc nguy hiểm này, đám ma sư ma minh đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của họ. Những ma sư có thực lực từ lục quan trở lên, cứ 5 người một tổ, tạo thành âm thuộc tính hoặc dương thuộc tính ngũ hành tổ hợp kỹ, toàn lực tiến hành phòng ngự. Tổng cộng 5 tổ, tạo thành một trận hình hoa mai. Mặc dù có vẻ như bọn họ ở trong kim hỏa tổ hợp phong bạo có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng họ chỉ không ngừng lui về phía sau, miễn cưỡng chống đỡ uy lực của tổ hợp kỹ. Một khi có một tổ không thể chống đỡ được nữa, sẽ có mấy tổ ma sư khác đứng lên phía trước che chắn. Mặc dù việc chống đỡ cực kỳ gian khổ, nhưng hiệu quả của ngũ hành tổ hợp kỹ đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Cơ động có thể khẳng định, nếu như không có sự tồn tại của ngũ hành tổ hợp kỹ, trừ 2 lão giả có thực lực mạnh nhất, cùng với thiếu nữ tóc xám được họ che ở phía sau ra, tất cả người nơi này đều phải chết. Nếu không có thực lực như vậy, hắn cũng không dám chỉ đem một mình A Kim mà xông vào hang hổ. Lùi, cơ động quát khẽ một tiếng. Hai tay đang đặt trên bả vai A Kim chuyển sang ôm lấy eo nàng. Hai cánh triển khai, âm dương ngư liền xuất hiện sau lưng. Cao tường pháp trận trong ngũ hành pháp trận được hắn phóng thích ra. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn chỉ mới lĩnh ngộ được 5 loại pháp trận, nhưng thuận theo sự lớn mạnh của linh hồn chi hỏa, tốc độ phóng thích pháp trận đã nhanh hơn trước rất nhiều. Bạn đang xem tại truyện full thizenerchuyen.com. Sự tàn phá của kim hỏa tổ hợp phong bạo cực kỳ kinh khủng. Sau khi nó kết thúc, cả động quật đã to gấp rưỡi lúc trước. Những ma sư ma minh từ lục quan, thất quan trở lên, ít nhất cũng tiêu hao hết 1/3 ma lực, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như không phải tổ hợp kỹ này là ma kỹ công kích quần thể, bọn họ lại có nhiều người như vậy kết hợp với nhau, kết cục chắc chắn còn kinh khủng hơn nữa. Thiếu nữ tóc xám bởi vì tức giận, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Đuổi theo cho ta, không giết được bọn chúng, thề không làm người. Điều tử sư công hội, các người chết chắc rồi. Dưới sự chỉ đạo của 2 lão giả song sinh, các ma sư của ma minh nhanh chóng tràn ra phía ngoài, toàn lực đuổi theo. Lúc này, Đỗ Tư Khang đã là người thứ nhất chạy ra khỏi huyệt động. Băng tuyết địa long không chút khách khí, đem những thi thể được chống đỡ bởi nhánh cây ngoài cửa động đánh bay đi. Đỗ Tư Khang có thể cảm nhận được ma lực khổng lồ sinh ra phía sau lưng, Trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện cho Cơ Động cùng A Kim. Từ khi bắt đầu, hắn vẫn dựa theo kế hoạch mà thi hành. Điều Tử Sư Công Hội và Ma Sư Công Hội trong Thiên Thủy Thành chẳng qua chỉ có trách nhiệm tiếp ứng mà thôi. Trước tiên là tiếp ứng những người già, phụ nữ và trẻ em của Điều Tử Sư Công Hội. Sau đó mới tiếp ứng bọn họ. Vì vậy, muốn ra khỏi Bắc Mang Sơn, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Đây cũng là điều mấu chốt nhất trong cả kế hoạch của Cơ Động. Đối với điểm này, hắn tự tin 10 phần có thể thực hiện được. Chỉ đến khi nhìn thấy Cơ Động và A Kim trong nháy mắt đã diệt sát 5 tên lục quan ma sư, Đỗ Tư Khang mới hiểu tại sao người thanh trẻ tuổi này có thể trở thành chấp pháp trưởng lão của ma sư công hội. Thời điểm hắn thấy 5 tên ma sư kia thi triển ngũ hành tổ hợp kỹ, trong tâm cũng trở nên nguội lạnh. Vậy mà dưới tình huống ấy, 5 tên ma sư vẫn bị Cơ Động và A Kim giết chết trong nháy mắt. 5 tên lục quan ma sư thi triển ngũ hành pháp trận. Việc Cơ Động cùng A Kim động thủ tấn công đám ma sư ma minh thật sự quá bất ngờ. Đầu tiên là 5 cái kim tiễn giết chết 5 tên lục quan ma sư. Thực lực tuyệt đối không kém một gã bát quan ma sư A, cho dù bọn họ ứng phó có gấp gáp một chút. Nhưng thực lực tuyệt đối mạnh hơn so với Cơ Động. Tiếp theo đó Cơ Động lại bất ngờ phóng thích 5 bình ma kỹ tử, tạo thành long lân thiểm trận, khiến cho đám ma sư của ma minh phải mệt mỏi ứng phó. Không ngờ trong tình huống như vậy cũng không ngăn cản được công kích của hai người bọn họ. Cuối cùng là tổ hợp kỹ kinh khủng của 3 loại thuộc tính. Dưới tình huống bản thân Cơ Động và A Kim tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Từ đó có thể tưởng tượng được thực lực của hai người trẻ tuổi này cường hãn đến mức nào. Lúc băng tiết địa long xông vào thông đạo, cơ hồ đã mang đến cho đám ma sư ma minh sự đả kích rất lớn mang tính hủy diệt. Nhưng mà, trong thời khắc nguy hiểm này, Đỗ Tư Khang rõ ràng thấy được 6 khỏa âm dương miện trên đầu Cơ Động và A Kim. Hắn cũng nhìn thấy, âm dương miện của hai người cũng không phải là màu đen hay màu trắng. Không do dự nhiều, đám ma sư ma minh đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của họ. Những ma sư có thực lực từ lục quan trở lên, cứ 5 người một tổ. Đỗ Tư Khang trực tiếp từ trên lưng băng tiết địa long nhảy xuống. Dựa theo kế hoạch đã an bài, đem tọa kỵ của mình thu vào không gian khế ước, tạo thành âm thuộc tính, hoặc dương thuộc tính ngũ hành tổ hợp kỹ. Toàn lực tiến hành phòng ngự, tổng cộng 5 tổ, tạo thành một trận hình hoa mai. Mặc dù thực lực của băng tiết địa long không yếu nhưng nó lại không biết bay. Theo kế hoạch, bọn hắn sẽ từ không trung rời đi. Mặc dù có vẻ như bọn họ ở trong kim hỏa tổ hợp phong bạo có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng họ chỉ không ngừng lui về phía sau. Đó là con đường duy nhất rời khỏi Bắc Mang Sơn. Trong Bắc Mang Sơn, không biết ma minh đã bố trí bao nhiêu tầng thiên la địa võng rồi. Miễn cưỡng chống đỡ uy lực của tổ hợp kỹ. Một khi có một tổ không thể chống đỡ được nữa, chỉ có không trung là tuyệt đối không có mai phục. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Ma lực ba động trong không khí ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Sẽ có mấy tổ ma sư khác đứng lên phía trước che chắn. Mặc dù việc chống đỡ cực kỳ gian khổ, nhưng hiệu quả của ngũ hành tổ hợp kỹ đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Cơ Động có thể khẳng định, một đạo thân ảnh giống như tia chớp, trong nháy mắt hiện ra bên cạnh Đỗ Tư Khang. Là chúng ta, thanh âm của Cơ Động vang lên trong tai Đỗ Tư Khang. Nếu như không có sự tồn tại của ngũ hành tổ hợp kỹ, trừ 2 lão giả có thực lực mạnh nhất, cùng với thiếu nữ tóc xám được họ che ở phía sau ra. Không đợi hắn kịp nhìn rõ, sau một tiếng rồng ngâm vang lên, Đỗ Tư Khang chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Tất cả người nơi này đều phải chết. Nếu không có thực lực như vậy, hắn cũng không dám chỉ đem một mình A Kim mà xông vào hang hổ. Lùi. Cả người đã mạnh mẽ bay thẳng lên không trung. Khi bọn họ bay lên, phía sau lưng cũng truyền đến một trận ma lực ba động dày đặc. Cơ Động quát khẽ một tiếng. Hai tay đang đặt trên bả vai A Kim chuyển sang ôm lấy eo nàng. Hai cánh triển khai, âm dương ngư liền xuất hiện sau lưng. Cao tường pháp trận trong ngũ hành pháp trận được hắn phóng thích ra. Mặc dù cho tới bây giờ,

theo hướng thoát thân của bọn hắn đuổi tới. Cơ động đứng ở vị trí giao nhau giữa hai cổ của đại diễn thánh hỏa long. Bay vào không trung, theo hướng thoát thân của bọn hắn đuổi tới. Cơ động đứng ở vị trí giao nhau giữa hai cổ của đại diễn thánh hỏa long. Xoay người nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Không nói đến việc những cường giả ma minh này cũng có phi hành ma thú. Điều làm hắn bất ngờ nhất. Xoay người nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Không nói đến việc những cường giả ma minh này cũng có phi hành ma thú. Điều làm hắn bất ngờ nhất chính là thực lực của thiếu nữ tóc xám kia. Âm miệng màu đen lóe lên trên đỉnh đầu thiếu nữ tóc xám. Biểu hiện thân phận thổ hệ ma sư của nàng. Chính là thực lực của thiếu nữ tóc xám kia. Âm miệng màu đen lóe lên trên đỉnh đầu thiếu nữ tóc xám. Biểu hiện thân phận thổ hệ ma sư của nàng. Cũng chính là âm thổ hệ. Nhưng làm cơ động giật mình nhất chính là. Nàng cư nhiên là một thất quan ma sư. Không sai. Đúng là thất quan ma sư. Cũng chính là âm thổ hệ. Nhưng làm cơ động giật mình nhất chính là. Nàng cư nhiên là một thất quan ma sư. Không sai. Đúng là thất quan ma sư. Nhìn vào tuổi tác của nàng. Cơ động đoán nàng cũng không lớn hơn mình. Nếu như nói nàng bằng tuổi mình. Nhìn vào tuổi tác của nàng. Cơ động đoán nàng cũng không lớn hơn mình. Nếu như nói nàng bằng tuổi mình. Hoặc hơn kém không bao nhiêu mà đã đạt tới thất quan ma sư. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự làm cho người ta kinh hãi. Hoặc hơn kém không bao nhiêu mà đã đạt tới thất quan ma sư. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự làm cho người ta kinh hãi. Bản thân cơ động chính là thiên tài trong thiên tài. Thiếu nữ tóc xám này lại có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, nghe cách người của ma minh xưng hô với nàng. Bản thân cơ động chính là thiên tài trong thiên tài. Thiếu nữ tóc xám này lại có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, nghe cách người của ma minh xưng hô với nàng. Thiếu nữ tóc xám này lại là minh chủ của ma minh. Quả là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Thiếu nữ tóc xám này lại là minh chủ của ma minh. Quả là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Thật ra các ma sư của ma minh có tọa kỵ phi hành của riêng mình cũng rất có đạo lý. Từ nhiều năm trước cho tới nay. Thật ra các ma sư của ma minh có tọa kỵ phi hành của riêng mình cũng rất có đạo lý. Từ nhiều năm trước cho tới nay. Bọn họ luôn đối lập với ma sư chánh đạo. Bị vây giết không biết bao nhiêu lần. Đã có quá nhiều bài học thảm thiết rồi. Bọn họ luôn đối lập với ma sư chánh đạo. Bị vây giết không biết bao nhiêu lần. Đã có quá nhiều bài học thảm thiết rồi. Bọn họ dù sao cũng không phải là ma sư chính thống. Tất cả các thành viên được chiêu thu đều là ma sư đã từng phản bội hoặc là ma sư tà ác. Bọn họ dù sao cũng không phải là ma sư chính thống. Tất cả các thành viên được chiêu thu đều là ma sư đã từng phản bội hoặc là ma sư tà ác. Để tránh được sự đuổi giết của ma sư chánh đạo, có ma thú phi hành là điều cực kỳ cần thiết. Chỉ cần có tốc độ nhanh hơn, để tránh được sự đuổi giết của ma sư chánh đạo, có ma thú phi hành là điều cực kỳ cần thiết. Chỉ cần có tốc độ nhanh hơn, bất kể địa hình như thế nào đều có thể thoát khỏi chiến trường. Mới có thể làm cho bọn hắn có tiền vốn để bảo vệ tính mạng của mình. Thiếu nữ tóc xám kia cưỡi một đầu đại điểu màu bạc. Nhìn qua có rút giống với đồ đằng mậu thổ hệ thần thú thiên không? Bất kể địa hình như thế nào đều có thể thoát khỏi chiến trường. Mới có thể làm cho bọn hắn có tiền vốn để bảo vệ tính mạng của mình. Thiếu nữ tóc xám kia cưỡi một đầu đại điểu màu bạc. Nhìn qua có rút giống với đồ đằng mậu thổ hệ thần thú thiên không? Nhưng nó cũng không phải là thiên không. Bởi vì trên người nó không có lông vũ. Chỉ có lân phiến rực rỡ màu bạc. Nhìn kỹ. Nhưng nó cũng không phải là thiên không. Bởi vì trên người nó không có lông vũ. Chỉ có lân phiến rực rỡ màu bạc. Nhìn kỹ. Trên những lân phiến màu bạc này còn có những đường vân màu xám cho. Trên người một đầu ma thú phi hành mà lại có những đường vân xấu xí như vậy. Trên những lân phiến màu bạc này còn có những đường vân màu xám cho. Trên người một đầu ma thú phi hành mà lại có những đường vân xấu xí như vậy. Đó rõ ràng là một đầu ma thú cấp 9. Hai cánh giang rộng chừng 10 thước. Khí tức tràn đầy cảm giác đậm đặc. Tựa hồ chỉ cần bị nó đụng phải. Đó rõ ràng là một đầu ma thú cấp 9. Hai cánh giang rộng chừng 10 thước. Khí tức tràn đầy cảm giác đậm đặc. Tựa hồ chỉ cần bị nó đụng phải. Khí tức đậm đặc đó sẽ dính vào thân thể của mình vậy. Hai lão giả song sinh đi bên cạnh thiếu nữ tóc xám đều có một đầu kim cương long làm tọa kỵ cho riêng mình. Tất cả chúng đều là ma thú cấp 9 chưa tiến hóa hoàn toàn. Những ma sư khác đều có ma thú phi hành cấp 6 hoặc cấp 7. Muốn sở hữu ma thú có năng lực phi hành, họ cũng phải có một chút thực lực. Loài ma thú phi hành so với ma thú khác trên mặt đất khó bắt hơn rất nhiều. Mà ma thú phi hành có thực lực mạnh hơn ma thú trên mặt đất lại càng hiếm thấy. Rất nhiều ma thú phi hành chỉ tập trung vào năng lực phi hành mà thôi. Những ma sư ma minh tạo thành đội ngũ hình bán nguyệt đuổi theo cơ động. Bọn họ vẫn giống như lúc trước. Cứ 5 người một tổ. Cộng thêm ma thú của riêng mình. Trong nhất thời khí tức càng trở nên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. Nhất là phía trước lại có 3 đầu ma thú cấp 9. Khí tức phóng ra cực kỳ cường hãn. Đối với 3 người cơ động mà nói, lúc này bọn họ đã an toàn. Tốc độ phi hành của Đại Diễn Thánh Hỏa Long, cho dù so sánh với những đầu ma thú cấp 9 này cũng không kém chút nào. Huống hồ cơ động còn có cao tường pháp trận phụ trợ. Nếu như bọn họ muốn đi, những ma sư ma minh này không thể nào đuổi kịp. Lập tức sẽ có sự tiếp ứng của Điều Tử Sư Công Hội và Ma Sư Công Hội trong Thiên Thủy Thành. Nhìn lại sự việc, dường như đám người cơ động hoàn thành kế hoạch này rất đơn giản. Đó là hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân của cơ động và A Kim. Thực lực là điều kiện tiên quyết. Trước đó nếu không có bọn họ mạnh mẽ ngăn chặn. Đỗ Tư Khang nào có thể dễ dàng thoát thân như vậy? Hơn nữa, kế hoạch này có thể thành công. Một phần là nhờ sự mất cảnh giác của các ma sư ma minh. Bọn họ hoàn toàn lơ là việc đề phòng cảnh giới. Nói chính xác là bọn họ quá tin tưởng vào bố trí của mình. Trên Bắc Mang Sơn có gần 200 tên ma sư ma minh. Cơ hồ có thể canh giữ từng góc nhỏ. Nói chính xác là bọn họ quá tin tưởng vào bố trí của mình.

quang mang màu vàng cũng bạo phóng. Thái giám chế tạo giả đã xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường. Thứ thần cấp vũ khí vừa xuất hiện, quang mang màu vàng cũng bạo phóng. Thái giám chế tạo giả đã xuất hiện lần đầu tiên trên chiến trường. Thứ thần cấp vũ khí vừa xuất hiện, nhất thời làm cho khí thế của hai người trở nên đại thịnh. Cực hạn ma lực thuộc tính lại càng như hổ mọc cánh, đề thăng đến cực hạn, nhất thời làm cho khí thế của hai người trở nên đại thịnh. Cực hạn ma lực thuộc tính lại càng như hổ mọc cánh, đề thăng đến cực hạn. Tiếng rồng ngâm mạnh mẽ từ trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời phát ra. Trên thân thể khổng lồ của đại diễn thánh Hỏa Long, trắng, đen, tiếng rồng ngâm mạnh mẽ từ trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời phát ra. Trên thân thể khổng lồ của đại diễn thánh Hỏa Long, trắng, đen, lưỡng sắc quang mang không gì sánh kịp tỏa ra rực rỡ. Trên không trung lúc này chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Lưỡng sắc quang mang không gì sánh kịp tỏa ra rực rỡ. Trên không trung lúc này chỉ tồn tại hai màu đen trắng. Đó chính là thái cực ma vực của đại diễn thánh Hỏa Long. Đối mặt với sự áp bách cường đại của thái cực ma vực. Đó chính là thái cực ma vực của đại diễn thánh Hỏa Long. Đối mặt với sự áp bách cường đại của thái cực ma vực. Khí thế của hai lão giả cưỡi kim cương long của ma minh suy yếu đi trông thấy. Tốc độ phi hành cũng chậm lại. Hơn 20 người của ma minh đuổi theo. Khí thế của hai lão giả cưỡi kim cương long của ma minh suy yếu đi trông thấy. Tốc độ phi hành cũng chậm lại. Hơn 20 người của ma minh đuổi theo. Triển khai trận hình bán nguyệt trên không trung. Bao vây lấy đại diễn thánh Hỏa Long. Bọn họ cũng không hiểu tại sao đại diễn thánh Hỏa Long lại dừng lại. Triển khai trận hình bán nguyệt trên không trung. Bao vây lấy đại diễn thánh Hỏa Long. Bọn họ cũng không hiểu tại sao đại diễn thánh Hỏa Long lại dừng lại. Nhìn một nam một nữ đang đứng trên hai đầu quái thú. Trong mắt mỗi tên ma sư đều toát ra vẻ ngưng trọng. Hai người, đối phương chỉ có hai người mà thôi. Nhìn một nam một nữ đang đứng trên hai đầu quái thú. Trong mắt mỗi tên ma sư đều toát ra vẻ ngưng trọng. Hai người, đối phương chỉ có hai người mà thôi. Nhưng cũng chính hai người này lúc còn ở trong động quật. Đã đem lại tổn thất lớn nhất trong gần trăm năm nay của ma minh. Nhưng cũng chính hai người này lúc còn ở trong động quật. Đã đem lại tổn thất lớn nhất trong gần trăm năm nay của ma minh. Ma sư từ lục quan trở xuống đã tổn thất hơn 30 người. Sau khi bọn họ lao ra khỏi thông đạo, lại phát hiện những ma sư canh gác cũng đã chết. Ma sư từ lục quan trở xuống đã tổn thất hơn 30 người. Sau khi bọn họ lao ra khỏi thông đạo, lại phát hiện những ma sư canh gác cũng đã chết. Tổn thất tăng lên gần 60 người. Đây là 60 tên ma sư A, không thể nghi ngờ chút nào. Tổn thất tăng lên gần 60 người. Đây là 60 tên ma sư A, không thể nghi ngờ chút nào. Tất cả đều do hai người trẻ tuổi trước mắt này hạ thủ. Nhưng không cần quản bọn họ làm cái khỉ gió gì. Âm dương miệng cũng chỉ là lục quan mà thôi. Tất cả đều do hai người trẻ tuổi trước mắt này hạ thủ. Nhưng không cần quản bọn họ làm cái khỉ gió gì. Âm dương miệng cũng chỉ là lục quan mà thôi. Chỉ có điều. Ma lực của bọn họ lại là cực hạn ma lực A. Thiếu nữ tóc xám cưỡi đại điểu màu bạc bay lên phía trước. Giơ tay chỉ vào cơ động. Chỉ có điều. Ma lực của bọn họ lại là cực hạn ma lực A. Thiếu nữ tóc xám cưỡi đại điểu màu bạc bay lên phía trước. Giơ tay chỉ vào cơ động. Các ngươi là ai? Lại có can đảm dám xuất thủ với người của ma minh? Khi cơ động và A Kim mới xuất hiện. Các ngươi là ai? Lại có can đảm dám xuất thủ với người của ma minh? Khi cơ động và A Kim mới xuất hiện. Các cường giả của ma minh vốn cho rằng bọn hắn đến từ ma sư công hội. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì, các cường giả của ma minh vốn cho rằng bọn hắn đến từ ma sư công hội. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì, ở ma sư công hội cũng không có ai có được cực hạn ma lực. Trừ phi là chí tôn cường giả. Cơ động cười nhạt một tiếng. Ở ma sư công hội cũng không có ai có được cực hạn ma lực.